Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 38, Thâu Thiên Hoán Nhật. Hoàng thượng, người không sao chứ? Dư Tẫn nhanh chóng nhào tới. Trừ Dư Tẫn, còn có Lam Ly Diễm, Hạ Kiếm Chi bọn người. Tất cả đều hạng hướng Vương Hùng. Vương Hùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy đan thần tử rời đi. Trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh, nhất định phải nhanh đạt tới thiên tiên cảnh mới được. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống, thực lực quốc gia chi lực, chỉ ở sân nhà hữu dụng. Vừa rồi, nếu không có tình thế bức bách, đan thần tử lại ra tay, chính mình chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Đương nhiên, nơi này là Đại Tần. Đại Tần mặt khác tám quân không có khả năng trơ mắt nhìn lấy đan thần tử đối với mình làm càn. Nhưng, Vương Hùng cũng không thích đem an nguy ký thác vào trong tay người khác. Đại Hoang người đi, Sinh Đan người liên minh đi, Vu Nguyên Tôn cũng đi. Giờ phút này, tứ phương kim vụ cơ hồ tan hết, thần đô biển lại lần nữa khôi phục lúc trước thư thái. Thần đô biển chín đảo. Các đại thế lực người cũng nhao nhao rời đi. Dù sao, riêng phần mình giáo chủ, tiên đế đều rời đi, chính mình lưu lại chẳng lẽ chờ đợi người khác trả thù. Đi đi đi, phần lớn người đều lộ hàng, chỉ còn lại có Đại Tần cửu quân. Đương nhiên, còn có mấy cái giáo chủ không đi, bởi vì cái này trong kết giới còn có 5 cái phù không mệnh luân. Mấy cái đại giáo chủ tại kim vụ tán đi trong nháy mắt cũng thấy rõ mệnh luân vị trí, trong nháy mắt bổ nhào qua. Nhưng mấy cái đại giáo chủ cuối cùng xem nhẹ một người, Đại Tần tiên đế Doanh Tứ Hải. Liền thấy Doanh Tứ Hải dò xét vung tay lên, hô, một cơn gió đen thổi qua, này phân tán tứ phương 5 cái mệnh luân đột nhiên bay vào Doanh Tứ Hải trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái đại giáo chủ nhất thời biến sắc, cả giận nói, Doanh Tứ Hải, ngươi không nên quá phận. Mấy cái đại giáo chủ cũng là phiền muộn không được. Lúc trước, Lạc Thư không gian quá lớn, chính mình mấy người vận khí vô cùng kém, căn không có đụng phải một cái mệnh luân. Bây giờ thật vất vả trông thấy, kết quả bị Doanh Tứ Hải thu sạch lấy. Mấy cái đại giáo chủ kinh sợ phát cuồng. Chỉ có ngoại giới Đại Chu tiên đế bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì, mạng này vòng cũng không phải phổ thông đồ, vật. Trước một đám giáo chủ, tiên đế thu lấy đó có thể thấy được. Mạng này vòng, vô cùng khó thu lấy. Nặng như vạn tấn, coi như một đám giáo chủ, tiên đế cũng thu lấy gian nan. Nhưng trước mắt, tại Doanh Tứ Hải trước mặt, lại nhẹ như lông hồng, lật tay liền thu lấy. Cái này Doanh Tứ Hải đến cùng bao lớn thực lực? Mấy cái đại giáo chủ kinh sợ nhìn chằm chằm Doanh Tứ Hải. Doanh Tứ Hải lại là bình thản nói, chư vị vận khí không tốt, trách không được người, mời trở về đi. Doanh Tứ Hải ngữ khí rất bình tĩnh, căn không quan tâm mấy cái đại giáo chủ quát tháo. Mấy cái đại giáo chủ còn muốn tranh luận, nhưng nhìn thấy Doanh Tứ Hải trước mặt, định van xin điện hạ trên quảng trường, này vết thương chằng chịt, bị chói chói mà lên tử long, lại là há miệng một cái, đến miệng một bên lời nói toàn bộ nghẹn trở về. Tử long, long đẹp trai, lúc trước lòng đẹp trai thế nhưng là có thể áp chế hai đại chân thần a. Bây giờ, tại Doanh Tứ Hải trước mặt, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Cái này Doanh Tứ Hải, đến cùng thực lực gì? Giờ khắc này, mấy cái đại giáo chủ mới nghĩ đến, Doanh Tứ Hải lúc trước thế nhưng là đồ thần chứng đạo a. Không, lúc ấy Doanh Tứ Hải, liền thiên đạo lực lượng đều không sử dụng. Liền đồ thần, vận khí không tốt, mấy cái đại giáo chủ bộ mặt một trận co rúm. Nhưng, giờ phút này cũng chỉ có thể nhận. Lúc trước, chính mình liền mệnh luân ở đâu cũng không tìm tới. không phải vận khí không tốt là cái gì? Đáng đời tự mình xui xẻo đi. Đi, một cái giáo chủ tiếng quát nói. Mấy cái đại giáo chủ mang theo riêng phần mình thuộc hạ mất hứng mà quay về. Thật là một cái không may đồ chơi. Một cái giáo chủ bay ra thần đô biển kết giới buồn bực nói. Đối diện nhất thời nhìn thấy đại chu tiên đế cùng mấy cái giáo chủ chính dương mắt nhìn chính mình. Ngươi nói người nào không may đồ chơi đâu. Đại chu tiên đế phiền muộn gào thét lấy. Các ngươi tốt xấu còn tham dự một trận tầm bảo hành trình. Mà chúng ta đây, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn lấy. Mẹ nó, không may coi như, còn bị các ngươi quở trách. Cái kia vừa mới hùng hùng hổ hổ giáo chủ sắc mặt cứng đờ. Hai phe không may đại thế lực chi chủ một trận phiền muộn. Lẫn nhau lạnh hừ một tiếng. Quay đầu, tất cả mọi người mắt nhìn Doanh Tứ Hải. Doanh Tứ Hải đạo trùng nở hoa. Nhưng hắn lần thứ hai thiên kiếp. Không biết, một cái giáo chủ cau mày nói. Còn nhìn cái gì? Doanh Tứ Hải khẳng định đã sớm vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Hừ, đại chu tiên đế buồn bực nói. Chúng đại thế lực chi chủ một trận phiền muộn. Phất ống tay áo một cái. Một đám người nhất thời tán đi. Thần đô biển đảo mắt thanh tịnh lại. Bất quá, định văn xin điện hạ quảng trường. Cũng không có thanh tĩnh. Cái đồ hỗn đản, đẹp trai chỉ là ngủ say quá lâu. Còn chưa khôi phục đỉnh phong. Nếu không, bằng ngươi, cũng có thể làm tổn thương ta. Tử Long mặt lộ vẻ giọng căm hận gào thét lấy. Thiên đế dưới trướng, 12 đại nguyên soái. Long đẹp trai a, bây giờ bị trói trói định văn xin điện hạ quảng trường. Vô pháp động đậy, thần đô biển bốn phía tiểu thế lực chi chủ nhau nhau nuốt nước miếng. Đây chính là thiên đế thần tử a, cái này Doanh Tứ Hải chỉ là tiên đế, đến cùng có khả năng bao lớn? Doanh Tứ Hải lạnh lùng nhìn lấy Tử Long, không sao, chấm chờ ngươi khôi phục một ngày. Ngươi có thể lại tới khiêu chiến trẫm. Ngươi nói cái gì? Tử Long khẽ giật mình. Bất quá, trước đó, ngươi chỉ có thể cho trẫm kéo xe. Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói. Doanh Tứ Hải thanh âm không thể nghi ngờ. Lạnh lùng nhìn lấy Tử Long. Một cỗ hoảng sợ chi khí áp chế Tử Long. Nhượng Tử Long giật mình. Tại Doanh Tứ Hải trên thân. Tử Long không khỏi cảm nhận được ngày xưa thiên đế khí thế. Áp chế Tử Long linh hồn đều là run lên. Phải biết Tử Long đỉnh phong lúc. Hạng gì tồn tại, sao lại bị tiên đế áp chế? Nhưng, Doanh Tứ Hải này lạnh lùng ánh mắt. Nhượng Tử Long lời nói. Làm sao cũng vô pháp nói ra miệng. Doanh Tứ Hải dò xét vung tay lên. Tử Long nhất thời bị ném đến sát vách một cái thiên viện. Này lệch trong nội viện, có Doanh Tứ Hải Long Liễn, tự có Đại Tần quan viên nhanh chóng giúp Tử Long tốt nhất yên rồng. Đại Tần bát vương mí mắt tất cả đều vẩy một cái. Liền một màn này, nhượng Đại Tần tám hoàng minh trắng. Doanh Tứ Hải, vẫn như cũ là Đại Tần Long Vương, tám vị chân Long Thiên Tử, nếu muốn đi đến Long Vương phía trên. Còn cần riêng phần mình cố gắng nhiều hơn đây. Bốn phía, theo Tử Long thức tỉnh chiến sĩ giáp vàng, đám kia lục mau bọn cương thi, cũng là bị không chết hoàng. Thi rào một lần nữa dán lên phù lục, lẳng lặng đứng sau lưng thi rào. Chúc mừng tiên đế, Đại Tần tám hoàng tất cả đều đối Doanh Tứ Hải thi lễ. Chúc mừng tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số Đại Tần quan viên hét to nói, chúc mừng tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số dân chúng hét to nói, Doanh Tứ Hải đứng tại cửu sắc trên tế đàn, nhìn lấy Tứ Hải chúc mừng, hài lòng gật gật đầu. Đại Tần tám hoàng, Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, thần đô hay đần lúc yên tĩnh, Đại Tần tám hoàng toàn bộ nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Chấm lúc trước thời gian sử dụng thần thông, lưu quang gia tốc, nhượng long đẹp trai sớm thức tỉnh, phát hiện, cái này thời gian không dài. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, Đại Tần Tám Hoàng tất cả đều thần sắc nhất động. Đại Cuồng Thiên Đình thức tỉnh, ngay tại mấy năm về sau. Chư vị, tự giải quyết cho tốt. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, mấy năm về sau, thời gian gia tốc, nhượng Doanh Tứ Hải đo lường tính toán thời gian. Cách Đại Cuồng Thiên Đình chỉnh thể thức tỉnh, còn có mấy năm, Tám Hoàng tất cả đều đồng tử co rụt lại. Thi Tần, nên động, Thi Giảo lộ ra một tia cười khẽ. Thi Giảo một câu, cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch. Tiên đế muốn Tám Hoàng thêm gấp rút, nhanh lên thu lấy Bạch Cuồng Địa Châu. Tại Đại Cuồng Thiên Đình thức tỉnh trước, mở mang bờ cõi, mau chóng hoàn thành nhất thống thiên hạ mục tiêu. Biết, Quang Minh Hoàng, Hắc Ám Hoàng ứng tiếng nói. Hai người tựa như đối Doanh Tứ Hải, còn có một tia oán khí. Nhưng, bốn phía người nào cũng không nói gì thêm. Đa tạ tiên đế, cái khác chư Hoàng ứng tiếng nói. Doanh Tứ Hải nhìn xem Tám Hoàng, gật gật đầu, tay áo hất lên, về Định van xin điện hạ. Đại lễ tế trời, chính thức kết thúc, Doanh Tứ Hải thái độ rất rõ ràng. Nên nói, ta đã nói, nên làm, đã làm xong, các ngươi Tám Hoàng, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Tám Hoàng gặp Doanh Tứ Hải trở về, liếc nhìn nhau, riêng phần mình trở về triệu tập chính mình thuộc hạ. Lúc trước không gian biến lớn vô số, Đông Phương Hành Cung cũng rơi vào lạc thư không gian một cái xa xôi vị trí. Cũng không có hư hao, Vương Hùng đối mọi người an bài một chút, liền bế quan, mà Trương Nhu, đại biểu Đông Tần Hoàng Đình, tại Dư Tẫn hộ tống dưới, đi vào thần đô biển kết giới bên ngoài. Thần đô biển kết giới bên ngoài, các đại thế lực chi chủ đi, nhưng còn có vô số tiểu thế lực chi chủ. Đạo hữu, xin dừng bước. Đông Tần Hoàng Đình, lễ bộ thị lang Trương Nhu hữu lễ. Trương Nhu cười đón lấy một cái thánh chủ. Ngươi làm gì? Này tiểu thánh địa, thánh chủ nhíu mày lo lắng nhìn về phía Trương Nhu còn có Dư Tẫn bọn người. Là như thế này, đến cũng dự định qua các hạ thánh địa đi sứ. Đã ở chỗ này gặp nhau, này cũng không bằng trực tiếp tiếp. Chư vị là Bạch Cuồng Địa Châu Đông phe thế lực, chắc hẳn cũng giải thiên hạ bố cục. Không biết, chư vị cảm thấy bây giờ cục thế như thế nào? Trương Nhu vừa cười vừa nói. Trương Nhu không chỉ có đối một cái thánh chủ nói, mà chính là tốt nhiều đông phe thế lực chi chủ. Trương Nhu đều nhất nhất bái phỏng. Trương Nhu là cao quý Đông Tần Hoàng Đình lễ bộ thị lang. Giờ phút này theo Đông Hoàng đến đây, tự nhiên muốn xuất ra thành tích đi ra. Giờ phút này các tiểu thế lực chi chủ ở đây, chính là Trương Nhu hiện ra thứ ba tấc không nát miệng lưỡi thời điểm. Trương Nhu chỉ có thể là chiêu hàng bọn này tiểu thế lực chi chủ. Văn quan tự có văn quan năng lực, không phải động thủ, dĩ lý phục nhân. Đông Phương Hành Cung, Vương Hùng lựa chọn bế quan, chỉ đem lấy Lam Ly Diễm một người nhập một gian đại điện. Làm gì, bên ngoài thật nhiều người đâu, ta thật không nghĩ tốt đâu. Lam Ly Diễm trên mặt có chút nóng dần lên nói. Ba, lại nhìn thấy Vương Hùng lật tay lấy ra một cỗ thi thể vứt trên mặt đất. Sau đó nghi hoặc nhìn về phía Lam Ly Diễm. Làm sao, cùng bên ngoài người, có quan hệ gì, cái gì chưa nghĩ ra đâu. Lam Ly Diễm nhìn thấy cỗ thi thể kia, liền biết mình muốn xóa. Nhất thời thẹn thùng không thôi. Đối phương Hùng trợn mắt một cái, có thể cái này khẽ đảo mắt lại là phong tình vạn trùng, nhượng Vương Hùng kém chút nhìn ngốc. Đây là cái gì? Thầy khô, Lam Ly Diễm hiếu kỳ vây quanh. A, đây là Hạ Nhược Thiên thầy khô. Không phải sau cùng bị ngươi cùng đan thần tử đối kiếm nổ sao? Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Ta dùng dây leo, lúc ấy cứu, tất cả mọi người coi là Hạ Nhược Thiên thịt nát xương tan. Vương Hùng cười nói, Hạ Nhược Thiên đều đã chết, ngươi thu thập hắn thi thể làm gì? Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, sinh sinh tạo hóa đan, còn có, ngươi nhìn có cái gì xúc tiến sinh cơ đan dược, cho ta cứu hắn nhục thân. Vương Hùng trầm giọng nói, cứu, làm sao cứu, hắn không phải đã chết sao? Lam Ly Diễm không hiểu kinh ngạc nói, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tự ngạo, phàm là bị chính mình giết chết người, linh hồn nếu không vỡ nát, nếu không tại bạch hổ hồn trong miệng, đây là bạch hổ luyện dương đồ đặc thù năng lực. Vương Hùng mỉm cười, mi tâm bạch hổ hồn hé miệng, ông, một cái mông lung linh hồn, rơi vào Vương Hùng, Lam Ly Diễm trước mặt. Tuy nhiên linh hồn này đã suy yếu đến như có như không. Nhưng, Lam Ly Diễm vẫn là liếc một chút nhận ra. Hạ Nhược Thiên, Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.